Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 279, Cường Cường Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, ở thời điểm Vô Thừa Phong nhìn thấy Trần Hạo cùng Trần Tuyết trao đổi đối thủ, trong lòng nhất thời vui sướng. Ban đầu ở lúc nghe thấy Kiếm Vũ Phỉ lựa chọn chém giết Trần Tuyết trước, hắn liền có chút rối rắm, dù sao tuyệt sắc mỹ nữ giống như Trần Tuyết cũng không gặp nhiều. Cứ như vậy bị chém giết thật sự là quá đáng tiếc. Cho nên lúc thấy Trần Hạo lao về phía Kiếm Vũ Phỉ, mà Trần Tuyết lao về phía hắn, hắn liền hưng phấn nói. Chỉ là còn chưa nói xong, thanh âm Kiếm Vũ Phỉ đã lạnh lùng cắt ngang hắn. Kiếm Vũ Phỉ nghĩ tới Trần Hạo tất nhiên rất mạnh, nhưng vẫn không nghĩ tới Trần Hạo nhẹ nhàng băng quơ chặt đứt kiếm đạo ý chí tập trung trên người Trần Tuyết của nàng. Yên tâm, không phải là trong chốc lát thời gian sao? Ngươi chỉ cần, đừng để cho hắn chạy là được, 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu ta sẽ thu phục cô bé này. Ha ha ha, Vô Thừa Phong cuồng ngạo nói, cùng lúc nói, cây quạt gấp bá. Một tiếng mở ra, nháy mắt liền cùng Trần Tuyết chiến đến cùng một chỗ. Kiếm Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, một bước một cái dấu chân, trải qua vô số sinh tử đến địa vị hôm nay, nàng có bình tĩnh cùng năng lực sinh tồn vượt xa người thường, bất cứ chiến đấu nào nàng cũng sẽ không khinh địch, nhất là lúc thật sự cùng Trần Hạo quyết đấu, tuy chỉ là bên cạnh giao thủ một lần vẫn làm nàng cảm ứng được Trần Hạo khủng bố. Loại cảm giác này không chỉ trên thực lực còn có ánh mắt Trần Hạo sắc bén như kiếm cùng với khí tức bình tĩnh, trầm ổn như núi. Loại cảm giác này xa so với lúc đối mặt Vô Thừa Phong, mang cho nàng áp lực càng lớn. Nhưng đến giờ phút này nàng biết, muốn khống chế Vô Thừa Phong háo sắc hiển nhiên là không có khả năng. Hừ lạnh một tiếng, tâm thần Kiếm Vũ Phỉ nhất thời hoàn toàn đắm chìm đến trong chiến đấu, kiếm đạo ý chí khủng bố từ trên người nàng phát ra, hướng thẳng Trần Hạo chém ra một kiếm liền là hai đạo kiếm quang. Kiếm đạo ý chí thật cường hãn. Mặc dù là chiến ý tăng vọt, giờ phút này Trần Hạo cũng nhịn không được thầm khen, Kiếm Vũ Phỉ phát ra hai đạo kiếm quang, khí tức hoàn toàn khác nhau. Trong đó có một đạo nặng nề như núi, như thái sơn áp đỉnh, vô hình chung liền làm Trần Hạo sinh ra một loại cảm giác vô lực không thể chống lại, tựa như tránh cũng không thể tránh, vô luận mình phản kháng như thế nào cũng sẽ bị đập thành thịt vụn. Mà một đạo khác mênh mông như biển lớn, sâu không lường được như sóng dữ kinh thiên liên miên không dứt một cơn. Tiếp một cơn mạnh hơn một cơn, tùy thời đều có thể đem mình bao phủ. Điểm giống nhau duy nhất đó là hai đạo kiếm quang đều nhanh như tia chớp, càng đáng sợ là hai đạo kiếm quang dung hợp rất xảo diệu, khóa chặt bốn phương tám hướng Trần Hạo. Cảm nhận được áp lực thật lớn, Trần Hạo cùng lúc kinh ngạc càng thêm hưng phấn. Chẳng qua hắn cũng chưa dựa vào man lực phá giải, mà tâm thần nháy mắt đắm chìm đến trong ảo diệu kiếm chiêu của đối phương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, ngộ tính cường hãn ở một khắc này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Bá, một kiếm đâm ra, nháy mắt công kích ở chỗ sơ hở của hai đạo kiếm quang dung hợp, cũng là chỗ kiếm đạo ý chí cùng lực lượng mỏng manh nhất, nhìn như cực thoải mái phá vỡ công kích của Kiếm Vũ Phỉ. Hà, mắt thấy Trần Hạo lần nữa lại dễ dàng, hơn nữa không phải cây. Mạnh phá vỡ sơn hải lưỡng trọng thiên của nàng, trên mặt Kiếm Vũ Phỉ nhất thời lộ ra một tia rung động. Không ai so với nàng rõ ràng hơn, một kiếm vừa rồi của Trần Hạo nhìn như đơn giản, nhưng nếu không có nhãn lực siêu cao, ngộ tính cường hãn cùng gan dạ sáng suốt kinh người, tuyệt không dám tiêu phí lực lượng nhỏ như thế ra tay, hơi vô ý liền sẽ bị mình làm bị thương nặng. Một chiêu tương tự, Vô Thừa Phong lúc trước là hoàn toàn bằng vào lực lượng tuyệt đối đánh vỡ. Trần Hạo này ban đầu chỉ là kim đan hậu kỳ, có thể đạt được thứ 6 khảo thí, tuyệt đối có năng lực tổng hợp lại siêu mạnh. Mà hắn vừa rồi nói là đệ tử của tam phẩm tông môn, có thể có thành tựu hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hiểm cảnh, đối thủ như vậy, so với Vô Thừa Phong càng đáng sợ hơn, tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm Vũ Phỉ giờ khắc này đã thật kinh ngạc, chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng lại không có chút sợ hãi. Nàng có thể có được thành tựu hôm nay cũng không phải là mưu lợi mà đến. Gặp mạnh thì mạnh, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, đó là chỗ mạnh của nàng, huống chi nàng còn có tồn tại giữ mạng. Nên không có gì e ngại, tiện nhân, xem ra ngươi là muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Hoành, bên kia, sau khi liên tục phát ra 10 chiêu đều bị Trần Tuyết khí tức mơ hồ phảng phất dung nhập đến không gian tránh thoát, Vô Thừa Phong đã giận lại sợ, liền đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn thật sự không nghĩ ra Trần Tuyết một nữ tử thiên kiều bá mị lại có thể thừa nhận được sát khí làm cao thủ nguyên anh trung kỳ cũng kinh sợ của hắn. Càng làm hắn kinh ngạc là chân lý phong thuộc tính hắn vừa mới đột. Phá đến đại thành sơ kỳ, ở dưới ảo diệu không gian của Trần Tuyết lại như gặp khắc tinh, hắn nhanh, Trần Tuyết càng nhanh hơn. Hơn nữa trước sau cùng hắn du đấu, làm cho hắn có lực không có chỗ dùng. Đừng nói 10 chiêu tiếp tục như vậy chính là 100 chiêu, 1000 chiêu cũng đừng mơ làm gì được Trần Tuyết. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng, Trần Tuyết lạnh giọng nói xong không du đấu nữa, đường đường chính chính đánh ra một kiếm. Trần Tuyết càng đánh lòng tin càng vững, đối phương chỉ là nửa bước nguyên anh, tuy tiềm lực thiên phú thân thể đều cực cao, nguyên lực của Vô Thừa Phong so với Trần Tuyết bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong còn hùng hồn hơn, nhưng chênh lệch không nhiều. Duy nhất ảnh hưởng đến Trần Tuyết đó là sát khí làm tim mật người ta đều lạnh của đối phương, may mà Trần Tuyết đã đem chân lý không gian. Thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành sơ kỳ đỉnh phong, không gian thuộc tính chính là thuộc tính cường đại vượt qua ngũ hành và thuộc tính nó diễn sinh, thời gian không ra, không gian là vương. Vô luận là tốc độ hay ảo diệu đều vượt xa phong thuộc tính. Điều này làm Trần Tuyết tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Đương nhiên Trần Tuyết cũng không rõ, nếu ngay từ đầu Vô Thừa Phong đã ôm tâm tính chém giết nàng, chỉ sợ giờ phút này nàng mặc dù là du đấu cũng phải bị thương nặng. Đáng tiếc Vô Thừa Phong sắc niệm hại hắn. Phải biết rằng sát khí nồng đậm nữa, ở dưới tình huống không có lòng tất sát tất nhiên sẽ mất đi linh hồn thật sự. Uy lực không thể nào mạnh, mà bây giờ Vô Thừa Phong mặc dù đã nhấc lên sát niệm cũng đã muộn. Bởi vì sát ý ảnh hưởng chủ ý là một kích tất sát, tiếp là suy, ba là kiệt. Trần Tuyết giờ phút này, đã thích ứng sát ý của hắn, tăng cường nữa cũng không nổi lên được hiệu quả nên có. Ha ha, đó là Giang Sơn kiếm đạo sao? Phóng ngựa lại đây để cho ta kiến thức một chút ngươi nữ nhân lòng như rắn rết này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy khí thế Trần Tuyết tăng vọt vẫn để lại một tia tâm thần chú ý Trần Tuyết trong lòng Trần Hạo thầm khen, hoàn toàn yên lòng, giờ khắc này nhất thời cuồng ngạo cười lớn nói với Kiếm Vũ Phỉ. Không biết sống chết, Kiếm Vũ Phỉ đột nhiên nâng kiếm trường thương vào thẳng, ban đầu nàng cũng có chỗ giữ lại, dù sao nàng và Vô Thừa Phong hợp tác là tạm thời, nếu là ở trước khi Vô Thừa Phong đắc thủ, nàng và Trần Hạo đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Vô Thừa Phong cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên đem nàng cũng chém giết. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Vô Thừa Phong, không thể hoàn toàn áp chế Trần Tuyết, nàng ở cùng lúc kinh ngạc cũng không dám giữ lại nữa. Công kích cự ly xa đã không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng, tương tự chưa đủ còn có Trần Hạo. Trong phút chốc thân hình hai người liền đan vào cùng một chỗ. Kiếm Vũ Phỉ đem năng lượng cùng kiếm đạo ý chí quanh thân hoàn toàn ngưng tụ ở trên thân kiếm, từng kiếm đánh ra từng chiêu liều mạng, từng chiêu chỉ thẳng yếu hại. Nàng tin ở dưới tình huống đánh giáp lá cà, nháy mắt trăm kiếm, Trần Hạo tuyệt đối không thể bắt được sơ hở của nàng. Giang Sơn kiếm quyết chú ý là lấy thế ép người, bá đạo vô cùng, một kiếm tiếp một kiếm liên miên không dứt, mỗi chiêu đều là cường công, rất có khí phách nắm Giang Sơn, chỉ điểm thiên hạ. Thực lực ngang nhau, đạt được thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là nàng. Đinh đinh đinh, oành oành oành, trong, phút chốc tiếng kim loại va chạm vang lên cùng năng lượng khủng bố liền ở giữa hai người tàn sát bừa bãi ra. Làm Trần Hạo kinh ngạc là từ khi bước vào tu luyện giới đến giờ, có độc cô kiếm quyết nơi tay, hắn đối mặt đối thủ thực lực tương đương, còn chưa bao giờ có ai có thể ở trước mặt hắn liên tục cường công, dù sao chỉ cần ra chiêu liền có sơ hở Trần Hạo liền có thể chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Nhưng ở trên người Kiếm Vũ Phỉ lại xuất hiện ngoại lệ. Kiếm Vũ Phỉ cường công như chớp, vượt qua tốc độ cảm ứng của Trần Hạo, hơn nữa ẩn chứa kiếm đạo ý chí khủng bố, làm Trần Hạo cảm nhận được áp lực thật lớn, tâm thần tư duy đều chịu áp chế thật lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Hạo chỉ có thể ở trong độc cô kiếm quyết dung nhập ảo diệu không gian thuộc tính, mỗi một kiếm chém ra. Đều như ẩn chứa từng lốc xoáy, để dẫn động bảo kiếm của Kiếm Vũ Phỉ lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích. Lúc này mới vừa vặn ứng phó được công kích bá đạo sắc bén của Kiếm Vũ Phỉ. Trần Hạo không biết Kiếm Vũ Phỉ so với hắn càng kinh ngạc hơn, ở dưới tình huống đôi bên không thi triển đòn sát thủ, đánh giáp lá cả còn chưa bao giờ có ai có thể chống lại nàng, mặc dù là Vô Thừa Phong cũng chỉ có phần né tránh, nhưng Trần Hạo ở dưới công kích sắc bén, nghiêm mật nhanh như trước của nàng, thế mà năm chiêu có 4 chiêu công kích ở trên điểm yếu của nàng, càng kinh người là mỗi một kiếm của Trần Hạo đều ẩn chứa một lực xoay tròn không gian thuộc tính cắn nuốt năng lượng của nàng. Không gian thuộc tính ảo diệu ở dưới tuyệt chiêu cần thời gian ấp ủ ra có thể ẩn chứa cũng không kỳ quái, nhưng có thể lúc nào cũng ẩn chứa. Ở trên kiếm chiêu thì quá kinh người, oành, Kiếm Vũ Phỉ toàn lực phát ra một chiêu thân hình đột nhiên bạo lui cùng lúc đó khí tức cả người cuồng bạo tăng vọt. Đến giờ phút này Kiếm Vũ Phỉ rõ ràng muốn bắt Trần Hạo không thi triển đòn sát thủ là không được. Ngươi quả thật rất mạnh, có thể đem Kiếm Vũ Phỉ ta bước đến bước này, ngươi là đầu tiên cũng đủ ngươi kiêu ngạo rồi. Bây giờ, để ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta đi. Trong đôi mắt Kiếm Vũ Phỉ tinh quang lập lòe, khi nói chuyện khí tức quanh thân đã xảy ra biến hóa quỷ dị, như dung nhập đến trong thiên địa, một cỗ uy áp dày nặng mênh mông từ trên người nàng nảy sinh, như hóa thân Giang Sơn, thân hình mở ra liền chậm rãi hướng lên phía trên bay lên. Oành oành oành, thiên địa linh khí trong phạm vi nghìn trượng bỗng lấy tốc độ kinh người. hướng về trên người kiếm vũ phỉ hội tụ, càng kinh người là phía sau kiếm vũ phỉ đỉnh núi nhỏ trong trăm trượng bỗng nhiên sụp đổ, thậm chí mặt đất cũng bị hất lên vô số hòn đá to nhỏ cứng rắn, theo kiếm vũ phỉ chậm rãi nâng kiếm bay lên trên không, lơ lửng đến phía sau kiếm vũ phỉ. Quần áo kiếm vũ phỉ phần phật, vẻ mặt lạnh lùng, một uy áp dợp trời dợp đất nắm giang sơn bể nghĩa thiên hạ tràn ngập ra, đừng nói Trần Hạo đứng mũi chịu sào, chính là cách đó không xa đại chiến Vô Thừa Phong và Trần Tuyết Tâm Thần đều chịu ảnh hưởng thật lớn. Kìm lòng không được, tâm thần hai người Vô Thừa Phong và Trần Tuyết liền bị Trần Hạo với kiếm vũ phỉ chiến đấu dẫn dắt, không hẹn mà cùng lui về phía sau, tạm thời đình chiến. Đến giờ phút này Vô Thừa Phong tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng biết hắn muốn bắt Trần Tuyết. Tuyệt không phải một giờ nửa khắc có thể làm được, không nghĩ tới kiếm vũ phỉ lại cường hãn như thế. Đây chẳng lẽ là Giang Sơn kiếm quyết tầng thứ 5 Vũ Động Giang Sơn? Tất nhiên đúng rồi, dẫn động lực lượng thiên địa Vũ Động Giang Sơn cho ta sử dụng trấn áp tất cả. Lợi hại, chẳng qua kiếm vũ phỉ rõ ràng là vượt cấp thi triển, vượt qua cực hạn của nàng, sau khi chém giết Trần Hạo tiểu tư kia tất nhiên sẽ chịu cắn trả thật lớn. Hắc hắc hắc, Vô Thừa Phong nhìn chằm chằm kiếm vũ phỉ, trong lòng đã kinh ngạc lại âm thầm đắc ý, kinh ngạc là thực lực của kiếm vũ phỉ, đắc ý là kiếm vũ phỉ làm như thế không hề nghi ngờ cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Hắn và Trần Tuyết đại chiến quả thật dốc sức nhưng căn bản chưa thi triển ra đòn sát thủ liều mạng, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn và kiếm vũ phỉ hợp tác chẳng qua là làm bạn với sói. Kết quả hắn hy vọng nhìn thấy nhất đó là Trần Hạo có thể cùng kiếm vũ phỉ lưỡng bại câu thương. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Oanh, cảm ứng kiếm vũ phỉ mang đến áp lực thật lớn, đôi mắt màu đen thâm thúy của Trần Hạo lóng lánh tinh quang rực rỡ, máu cũng sôi trào bốc cháy lên, cuồng ngạo cùng chiến ý tiềm tàng ở sâu trong cốt tủy, ở một khắc này hoàn toàn triệt để bùng nổ. Tinh khi thần bừng tỉnh thực chất như hóa thành thẳng tắp khói báo động thẳng hướng phía chân trời. Cùng lúc đó, Trần Hạo tay phải nắm chặt ngũ hành kiếm, chậm rãi nâng lên mỗi một tia khí thế quanh thân liền tăng vọt một chút, khi mũi kiếm chỉ phía xa kiếm vũ phỉ đang lơ lửng trời cao, cả người tản mát ra một loại khí thế sắc bén giống như muốn đâm thủng trời. Vậy mà mạnh thế, Vô Thừa Phong kinh ngạc vô cùng, nhưng chợt ánh mắt trở nên càng thêm âm hiểm ác độc, thầm nghĩ, như thế càng tốt. Trần Hạo này khí thế có thể cùng kiếm vũ phỉ vượt cấp thi triển tuyệt học địa vị ngang nhau, sau một chiêu, hai người này mặc dù không chết cũng đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Đợi lát nữa ta chỉ cần thi triển ra đòn sát thủ khiến Trần Tuyết này bị thương nặng còn không mặc ta làm. Hắc hắc hắc hắc, cách chương.